nhưng song phương cũng theo đối phương trong ánh mắt, nhìn thấy không đồng dạng đồ vật. Hí hí hi hi, hi, Lâm Phàm dừng lại, cửu trùng bang người cũng dừng lại. Cửu trùng bang dẫn đầu nam tử mở miệng nói, tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi, nhưng lại có một loại cảm giác, giống như ngươi chính là ta muốn tìm người. Lâm Phàm nói, đúng, ta cũng là loại cảm giác này. Cảm giác cái này đồ vật thật rất kỳ diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.